Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 643, chương 645, đời thứ hai Fullerin trang bị. Hơn một tháng thời gian lặng yên trôi qua, ngày mùng 3 tháng 9, chính vào khai giảng quý, Mộ Bạch Hình thật vui vẻ đi học. Thanh Nhàn đã lâu giang bác, cũng nhận được Lý Khai Sơn bên kia truyền tới tốt lắm tin tức. Kiểu mới lết mạch dung thiết bị dây chuyền sản xuất dây xong. Bỏ ra hơn 3 tháng thời gian, ba tòa thật to không bụi phân xưởng tại Vinh Đạt khoa kỹ công ty đợi quy hoạch khu vực vụt lên từ mặt đất, trở thành mới sinh sản trung tâm. Dưới tình huống bình thường kiến thiết bên trong, loại này đại quy mô phân xưởng không có 1-2 năm căn bản xây không nổi. Nhưng kim tiền mị lực thường thường vô cùng thần kỳ. Hắc cốt đầu mấy chục cái ức tiền mặt đập xuống. Những kiến trúc kia công ty đoạt phá ra đầu đến nhận xây hạng mục. Tại mấy ngàn tên kiến trúc công nhân, hết ngày dài lại đêm thâu kiến tạo cùng sửa sang dưới. Không đến thời gian 4 tháng, ba tòa mực không bụi phân xưởng liền kiến tạo thành công. Ba tòa trong xưởng có thể để đặt 30 điều dây chuyền sản xuất, mỗi tháng nhiều nhất có thể sinh sản 300 đài 1M vạn kiểu mới lết mạch dung thiết bị. Bất quá, hiện tại hắc cốt đầu điện tử công ty mỗi tháng tiêu hóa không được nhiều như vậy lết mạch dung thiết bị. Dựa theo Giang Bác cùng Kha Bằng thương lượng kết quả, hai người dự định lần này trước đẩy ra đời thứ hai 100kg cấp trang bị. Đợi đến loại trang bị này thị trường ổn định, lông cừu bắt đến không sai biệt lắm về sau, lại đẩy ra đời thứ ba 200kg cấp trang bị. Cứ thế mà suy ra, đời thứ tư 500kg, đời thứ năm 1 tấn. Tại giới kinh doanh, khe nhỏ sông dài là rất phổ biến hiện tượng. Chỉ có hạn chế lượng tiêu thụ mới có thể dài thời gian cướp lấy cách xù lợi nhuận. Đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Như thế liền có thể lấy mỗi đài 300 triệu giá cả, không ngừng mà đối thị trường tiến hành nghiền ép. Tuy nhiên làm như vậy có chút nhà tư bản tà ác sắc mặt, nhưng hiện tại trên thế giới tất cả xí nghiệp đều là làm như vậy. Trong ngoài nước, mặc kệ thuộc nhà nước vẫn là sở hữu tư nhân công ty, đều tuần hoàn theo dạng này thị trường quy tắc. Nếu như không làm như vậy, ngay từ đầu thì ném ra ngoài tối đỉnh cấp kỹ thuật, cái kia rất nhanh sản phẩm cũng bởi vì mất đi kỹ thuật mới mà không cách nào đổi mới, sau cùng phá sản chết mất. Giang Bắc nguyện ý vì cái thế giới này tiến trình làm điểm cống hiến, nhưng một bên kiếm tiền một bên làm cống hiến giống như càng hương một chút, cho nên hắn phủ định chính mình trước đó một số ấu trĩ ý nghĩ. Trong bất chi bất giác, Giang Bác phát hiện mình thật càng lúc càng giống nhà tư bản. Kiểu mới lết mạch dung thiết bị bắt đầu đầu tư, Lý Khai Sơn tiếp tục trở về nghiên cứu siêu ngắn siêu cường lết kỹ thuật. Giang Bác cho hắn nghỉ, kết quả hắn còn không nguyện ý, nói nghỉ du lịch nào có làm nghiên cứu là chơi vui. Không đi, làm đến Giang Bác cũng không có cách, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục nghiền ép hắn. Đời thứ hai 100kg cấp Fullerin trang bị, cũng bởi vì lết mạch dung thiết bị cung cấp tục lên, bắt đầu dần dần trở về nguyên bản sinh sản quỹ đạo. Trương Hoa chờ thất cái xí nghiệp, tăng thêm về sau thêm đặt trước, hết thảy có 76 đài đơn đặt hàng. Bởi vì tại ngừng sản xuất đời thứ nhất Fullerin trang bị trong lúc đó, Kha Bằng để nhân viên sản xuất đủ nhiều còn lại linh bộ kiện, cho nên chỉ cần kiểu mới lết mạch dung thiết bị cung ứng phía trên, cuối tháng trước đó liền có thể lắp ráp ra cái này 76 đài đời thứ hai Fullerin trang bị, hoàn thành giao dịch. Như thế xem xét, trên thực tế ngừng sản xuất ngừng bán đối với hắc cốt đầu điện tử không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Bởi vì trống chỗ ở phía sau đến đều bổ sung. Đợi đến đời thứ hai 100kg cấp Fullerin trang bị lần nữa đầu nhập thị trường, lại sẽ có số lớn đơn đặt hàng chen chúc mà đến. Bởi vậy, sự kiện lần này đối Hắc Cốt Đầu tạo thành ảnh hưởng cơ hồ có thể không cần tính. Ngược lại, nhờ vào đó, Hắc Cốt Đầu điện tử bên này còn thuận lý thành chương hoàn thành đối kỹ thuật đổi mới, cùng hạch tâm chế tạo công nghệ toàn phương vị tự chủ trường khống. Ngày 25 tháng 9, Trương Hoa chờ thất cái xí nghiệp tại tiếp vào Hắc Cốt Đầu điện tử công ty thông báo về sau. Vội vàng chạy đến giao hàng. Nói thật, tại trải qua mới đầu hưng phấn cùng mừng rỡ về sau, bọn họ hai tháng này đến tỉnh táo không ít. Dù cho đối Hắc Cốt Đầu điện tử công ty có lòng tin, nhưng là, cái này lòng người khó dò a. Ai biết Kha Bằng trước đó đến cùng phải hay không đang cố tình bày nghi trận, lừa gạt bọn họ đâu. Chờ đợi quá trình bên trong, tâm thần bất định cùng lo lắng là khó tránh khỏi. Bất quá, tại tiếp vào Hắc Cốt Đầu điện tử công ty thu hàng thông báo về sau, trong lòng bọn họ tảng đá lớn lại rơi xuống một nửa. Cái này còn lại một nửa chính là kiểm nghiệm trang bị phải chăng cùng lúc trước nhìn đến hàng mẫu nhất trí. Trương Hoa bọn người mang theo trong công ty chuyên gia đến Hắc Cốt Đầu điện tử công ty về sau, rất nhanh nhận lấy Kha Bằng tiếp đãi. Một phen ngắn gọn khách sáo về sau, Kha Bằng thẳng vào chủ đề. Hôm nay để các vị tới là muốn thanh toán số dư. Ta muốn trước xác định ra tiền mọi người tất cả chuẩn bị xong chưa? Các người cũng biết rõ công ty của chúng ta quy củ. Không ký sổ, một danh xí nghiệp đại biểu nói. Kha Tổng ngài yên tâm, tiền đều chuẩn bị xong. Chỉ cần trang bị số liệu cùng công năng, cùng ngài cho lúc trước chúng ta nhìn bộ kia trang bị không có gì ra vào. Cái này tiền lập tức có thể cho ngài chuyển đi qua. Những người khác liền vội vàng gật đầu phụ họa. Kha Bằng mỉm cười nói, các vị cũng cứ việc yên tâm, công ty của chúng ta làm ăn coi trọng chính là thành tín, như thế nào thì như thế nào, sẽ không giở trò bịp bợm. Đúng, kéo trang bị xe các ngươi đều tìm đi, vận chuyển khối này chúng ta tạm thời không có nhiều như vậy tinh lực đi gánh vác. Xe tìm xong, có chút ở bên ngoài, có chút đang trên đường tới. Vậy là tốt rồi, đi thôi, mang các người đi xem một chút trang bị, thuận tiện kiểm hàng. Theo buổi sáng 8 giờ 30 đến 1 giờ chiều, thất cái xí nghiệp các chuyên gia đối mỗi đài trang bị đều tiến hành một lần trắc nghiệm. Sau cùng lấy được kết quả, để bọn hắn vui mừng quá đỗi. Trương Tổng, thiết bị toàn bộ kiểm nghiệm xong, công suất đúng là 1 m vạn, mà sản lượng hàng ngày cũng xác thực đạt 100 kg. Mặt khác, những thiết bị này hệ điều hành biến thành có thể câu thông trí tuệ nhân tạo, thao tác độ khó khăn yếu đi rất nhiều. Chỉ cần thông qua cùng trí tuệ nhân tạo câu thông, liền có thể tiến hành hình thức hoán đổi cùng trục trặc bài trừ, có thể cực lớn tiết kiệm sinh sản thành bản cùng tăng lên thiết bị thọ mệnh. Mà lại trọng yếu nhất chính là, cái này trang bị trừ có thể sinh sản fullerene C60 bên ngoài, còn có thể thông qua điều chỉnh hình thức đến sinh sản còn lại 8 loại fullerene tài liệu. Điển hình nhất cũng là fullerene C70. Loại này fullerene tài liệu, bởi vì công nghiệp tính chất ưu việt, chế thủ cùng tách rời độ khó khăn cực lớn, tại trên thị trường vẫn luôn là có tiền mà không mua được. Ngày hôm qua fullerene C60 giá cả vẫn là 51 nguyên mỗi gram, nhưng fullerene C70 báo giá lại là 120 nguyên mỗi gram. Một tên kiểm trắc tổ chuyên gia tại Trương Hoa bên tai thấp giọng nói ra. Cái sau khi nghe xong, ánh mắt híp híp, nói cách khác, nhóm này mới fullerene trang bị, cùng trước đó Kha Tổng nói những cái kia số liệu, không có gì ra vào rồi. Đúng vậy, cơ bản nhất trí, quá tốt rồi, Trương Hoa khen một câu, đối sau lưng trợ lý phân phó nói, người lập tức đi ký hợp đồng đem còn sót lại tiền thanh toán. Sau đó trong thời gian ngắn nhất, đem những này trang bị vận về công ty, ít một ngày bắt đầu làm việc, vậy cũng là tổn thất tốt mấy ngàn vạn a. Trương Hoa hết thảy đặt trước 12 đài trang bị, dựa theo hiện tại Fullerene C60 mỗi tấn 51 triệu quốc tế báo giá. Mỗi chỉ hoãn một ngày, xác thực muốn tổn thất tốt mấy ngàn vạn. Được rồi Trương Tổng, ta cái này đi làm. Trợ lý lên tiếng, vội vàng đi công việc thủ tục. Bận rộn đến 8 giờ tối, 76 đài đời thứ 2 Fullerene trang bị mới toàn bộ giao tiếp hoàn tất. Mà một ngày này, hắc cốt đầu điện tử công ty chỉ là nhận được số dư liền nhiều đến 16 tỷ. Chỉ là cái này 76 đài Fullerene trang bị tổng cộng sinh sản thành bản cùng nhau vẫn chưa tới 1 tỷ. Hai chữ không hợp thói thường. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.